Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, vô tận kiếm vực. Đã nhưng Gaddis không nguyện ý để Diệp Sát giết, vậy cũng chỉ có thể giết Diệp Sát rồi. Đây là một trận không thể tránh khỏi chiến đấu. A, Gaddis cũng không nói nhảm, giơ kiếm liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng xông lại. Lộ vẻ cực kỳ bạo ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh đồng kiếm to chỉ trời, lập tức nương theo lấy Gaddis một kiếm chém xuống. Một thanh kiếm lớn bóng mờ đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chém xuống xuống tới. Kẹt, Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm đón trên. Một tiếng thanh thúy giao minh âm thanh về sau, thanh cự kiếm kia bị oanh nhiên đánh văng ra. Diệp Sát nói, chúng ta đều có giống nhau kiếm thuật, người bằng cái gì cho là mình có thể giết chết ta? Diệp Sát không phủ nhận ở tháp bay bồ bên ngoài thời điểm, chính mình hoàn toàn không phải Gaddis đối thủ, nhưng dĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Diệp Sát cũng là xưa đâu bằng nay, Gaddis sẽ, chính mình cũng biết, chỉ bất quá, Diệp Sát đổi lấy lại là Gaddis cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia bị đánh bay kiếm lớn đột nhiên nứt ra, không ngừng phá toái, biến thành lít nhà lít nhít tiểu kiếm bóng mờ, như mưa vậy hướng lấy Diệp Sát phương hướng phủ xuống. Sông lớn kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, kiếm hà, Diệp Sát không còn nói nhảm, trực tiếp nhún người nhảy lên, một kiếm mà ra, vạn kiếm đều ra. Bầu trời bên trong vang lên kiếm reo từng trận, lập tức Diệp Sát đem đây là kiếm đưa vào không trung. Đây là kiếm khẽ run, hướng về không trung lao đi trong nháy mắt, phía sau cũng là xuất hiện rồi lít nha lít nhít kiếm. Tất cả đều là huyễn tưởng cụ hiện ra đến bóng kiếm, hợp thành một đường về sau, như là một đầu kiếm hà, lập tức cùng Gaddis vạn kiếm hung hăng đụng vào nhau. Diệp Sát khẽ cười một tiếng, song phương dùng đồ vật đều như thế, rất khó phân ra thắng bại, nhưng là, chính mình không chỉ có Đông Phương Ngọc kiếm thuật, còn có rất nhiều cái khác đồ vật, nhưng là, liền ở Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đồng tử một co, sắc mặt biến hóa, của mình kiếm sông lại bị cưỡng ép áp chế trở về. Gaddis cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Diệp Sát nói, coi như đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng kiếm ý, đồng dạng kiếm đạo, cũng tương tự phân cao thấp, người thật sự coi chính mình có thể tùy tiện chống cản ta sao? Ầm ầm, làm Gaddis nói rơi trong nháy mắt, không trung bộc phát ra tiếng nổ lớn, Diệp Sát đầu kia kiếm hà không chỉ bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về, còn bị đánh nát bấy. Trực tiếp từ trung ương nứt thành rồi hai đoạn, Gaddis lần nữa hướng về Diệp Sát tới gần, trong tay thanh đồng kiếm to một nắm, hướng lấy Diệp Sát lần nữa chém tới, leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh lần nữa vang lên, a, Gaddis nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đằng trước không ngừng thẳng tiến, bước đến Diệp Sát không ngừng lui về phía sau, Gaddis trầm giọng nói, ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Sát nói. Kia cũng khó mà nói. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay trái ra. Ở thân kiếm trên nhẹ bắn rồi một chút. Đây là kiếm rung động. Lập tức tiếng kiếm reo xuất hiện. Không ngừng ở hai người tai bên quanh quẩn dâng lên. Tiếp lấy một vòng ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Hướng lấy bốn phía đẩy ra. Phốp. Gaddis bộ ngực bị chém ra một vết thương. Lập tức thân thể hướng về phía sau lướt rồi ra ngoài. Tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Kia đánh nát kiếm hà vạn kiếm. Không ngừng từ không trung đâm rơi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Mặt đất không ngừng nổ tung một đạo cát bụi. Hướng về bốn phía quét sạch. Bao phủ rồi mảng lớn địa phương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cát bụi bên trong, đột nhiên ánh lửa diễm diễm, ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa hướng lấy không trung bay tới, hình thành to lớn hỏa cầu, làm hỏa cầu hướng lấy bốn phía thúc đẩy thời điểm. Gaddis vạn kiếm liền bị chôn vùi. Chậm rãi, Diệp Sát từ ngọn lửa bên trong đi ra, nhìn lấy Gaddis nói, có lẽ kiếm thuật phương diện, ta còn kém mấy phần. Bất quá, ngươi chỉ có kiếm, mà ta có rất nhiều. Ba, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, đánh ra búng tay, bốn phía cắm ở trên mặt đất kiếm, đột nhiên liền rung động bắt đầu. Gaddis sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên nói, đây là ta kiếm vực, ta chôn kiếm địa phương, người mưu toan sử dụng ta kiếm. Diệp Sát cười khẽ, lại là không nói. Gaddis rất nhanh phát hiện rồi không thích hợp, đồng tử kịch liệt co vào. Ở Gaddis phía sau, số thanh kiếm bóng kiếm đột nhiên dâng lên, hướng lấy Gaddis quét tới. Gaddis phản ứng cực nhanh, nhanh chóng xoay người lại, mãnh liệt hướng về phía sau quét kiếm, đem những cái kia bóng kiếm cho cắt nát. Nhưng là, nơi này có rất nhiều kiếm, tự nhiên có rất nhiều bóng kiếm. Diệp Sát lợi dụng không phải những cái kia kiếm, mà là bóng kiếm, bóng yêu lực lượng. Vô số bóng kiếm dâng lên, hướng lấy Gaddis phương hướng không ngừng rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Gaddis không ngừng né tránh. Những cái kia bóng kiếm không ngừng đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho đánh nát ra một đạo lỗ thủng. Lúc này đồng thời, Gaddis liên tục nhảy vọt né tránh. Lại ở này nháy mắt, Gaddis bốn phía đột nhiên hiện ra lượng lớn thủy cầu. Chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ, không khí bên trong lượng nước bị đột nhiên rút ra đến. Phịch một tiếng, những cái kia thủy cầu đột nhiên nổ tung, to lớn màn nước hình thành, bao phủ rồi Gaddis, sau đó tạo thành rồi càng lớn thủy cầu, đem Gaddis cho bao khỏa ở tại bên trong, đem Gaddis cho trói buộc chặt. Gaddis lập tức giơ lên thanh đồng kiếm to, chuẩn bị hướng về phía trước quét ngang, đem thủy cầu cho chém rách, nhưng hiển nhiên đã chậm một bước, chung quanh bóng kiếm đã thừa dịp này công phu xông tới rồi. Lít nhà lít nhít một mảnh, hướng lấy Gaddis phương hướng oanh kích, ầm ầm, nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, thủy cầu nổ tung, bốn phía bụi đất tung bay, một lát sau, bụi đất dần dần tán. Gaddis một lần nữa hiển lộ ra bóng người. Gaddis thân trên xuất hiện rồi một chút vết máu, trải rộng thân thể, không tính thương rất nặng, nhưng từ Gaddis kia sắc mặt âm trầm đó có thể thấy được ra hỏa này tâm tình xác thực không được. Tốt lắm, đánh giá quá thấp Diệp Sát rồi. Hoàn toàn chính xác ở kiếm đạo phương diện, coi như Diệp Sát học xong Đông Phương Ngọc kiếm thuật, cũng rất khó cùng Gaddis so sánh được. Dù sao, Gaddis là chân chính kiếm chia ra thân. Lý luận trên, Đông Phương Ngọc kiếm đạo, Gaddis từ thức tỉnh trong nháy mắt đó liền toàn bộ sẽ. Kiếm ý, kiếm chiêu, đều là như thế. Nhưng Diệp Sát kiếm đạo là Đông Phương Ngọc dạy. Kiếm ý là chính mình lĩnh ngộ, mà kiếm chiêu thì lại đến từ đây là kiếm bên trong. Đem hai cùng so sánh, Diệp Sát hoàn toàn chính xác là kém rồi một bậc, nhưng chính như Diệp Sát chính mình nói như vậy, Gaddis chỉ có kiếm, mà Diệp Sát trừ rồi kiếm, còn có rất nhiều. Khẽ quát một tiếng, bóng yêu lực lượng lần nữa phát động, chung quanh bóng kiếm trào tuôn ra mà lên, hướng về Gaddis phương hướng lần nữa xông lại. Một bộ phải đem Gaddis cho triệt để chém giết khí thế. Gaddis cũng không nói nhảm, giơ lên thanh đồng kiếm to, hướng xuống đất mãnh liệt đâm rơi xuống dưới. Ông, kiếm reo từng trận vang lên, nương theo lấy Gaddis trong tay thanh đồng kiếm to rung động. Chung quanh bóng kiếm một đầu nổ tung, rất nhanh liền trở nên vỡ nát, triệt để tán đi, nhưng là... Liền ở bóng kiếm tản ra trong nháy mắt, hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, thiên kiếm bắc rơi, một thanh hư tính hình kiếm to bỗng nhiên treo ở Gadis đỉnh đầu. Đột ngột đâm rơi xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.